Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, chương 338, bất tử điểu Marco. Suru cười nói, đừng có đùa đẹp trai. Miệng còn hôi sữa đám tiểu tử thúi. Coi như ta thối lui đến biển cả cuối cùng, cũng sẽ không có địa phương an toàn. Nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của nàng vô cùng chi tĩnh mịch, nhiếp nhân tâm phách, mà cũng ngay lúc này, luôn luôn độc lai độc vãng lạnh lùng nam nhân, mắt diều hâu mi hóc đột nhiên leo lên bến cảng, sau đó rút ra trường kiếm sau lưng. Bên cạnh hắn, Hancock liếc mắt có chút hếch lên, trong lòng nói, người cường đại cỡ nào, nhìn thấy ánh mắt của hắn về sau, đều sẽ bởi vì sợ mà run rẩy không cách nào động đậy. Không hổ là người xưng mắt diều hâu nam nhân. Doflamingo phu phu phu cười, có chút ngạc nhiên Mihawk vì sao lại ở thời điểm này xuất thủ. Kizaru, thật sự là khó được a. Akainu, cái kia làm theo ý mình mắt diều hâu, vậy mà nghĩ tham chiến. Đối mặt đám người không hiểu, mắt diều hâu nhàn nhạt đáp nói, chỉ là muốn nhìn xem, trước mắt cái này nam nhân, cùng giữa chúng ta đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Nói, đem kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, đón lấy, thuận bổ xuống, trong không khí lập tức bộc phát ra một cỗ sắc bén bức người khí tức. Oanh, một đạo phỉ lục kiếm khí tung cát mà ra, bốn phía vì đó biến sắc, không khí rung động không ngừng, cũng biến thành phỉ lục phỉ lục. Phảng phất giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều là mắt diều hâu sân nhà. Không có cái gì có thể ngăn cản mắt diều hâu cái này một đạo kiếm khí tiến lên. Mặt băng trực tiếp bị xé mở, thẳng đoạt râu trắng khuôn mặt mà đi. Nhưng mà, một kích này, lại bị một cái chúng người không tưởng tượng được người chặn. Một cái toàn thân đều bao phủ tại chui trong đá nam nhân. Kim cương Jojo, thoáng chốc lớn chiến minh, kình sóng bắn ra bốn phía. Tuy là lấy hắn lực lượng khổng lồ, đối mặt một kích này cũng bị bước lui một bước, ngay cả mặt băng đều bị hắn đạp tan. Nhưng kim cương Jojo đáng sợ cỡ nào một người, ngừng thân hình, đón lấy, dùng sức ném đi, càng đem mắt diều hâu cái này một đạo kiếm khí, trực tiếp oanh bay đến không trung. Bành, kiếm khí bạo tạc, oanh động toàn bộ đại khí. Ngay cả mặt biển đều run rẩy theo không thôi. Là ba phen đội đội trưởng Kim Cương Jojo, một đám hải quân kinh hãi. Hừ hừ, Kim Cương Jojo đối mắt diều hâu lạnh hừ một tiếng. Chỗ trên hình dài, thật là, không hổ là băng hải tặc râu trắng người a. Nếu như muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất lời nói, vậy cũng chỉ có bắt giặc trước bắt vua. Kizaru đứng dậy, lười biếng nói, đón lấy, hóa thành hạt ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, hắn xuất hiện tại râu trắng trước mặt, quang mang lóa mắt, hai tay khoanh nói, Yasaka Hino Magatama. Đón lấy, một mảnh màu vàng hạt ánh sáng như mưa to đồng dạng bộc phát ra, bắn thẳng đến râu trắng mà đi, đem trọn chiếc Moby Dick đều chiếu sáng. Bành! Nhưng liền cái này là khủng bố như vậy một kích, lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện huyễn ảnh cản lại, kình sóng bay tập, lam sắc hỏa diễm. Tại Kizaru trước mặt là một cái có được một đôi xanh lam trưởng liêm trạng cánh nam nhân. Kia bị Kizaru đả thương thân thể, vậy mà tại phi tốc khôi phục bên trong, sao có thể để ngươi vừa đến đã quấy rầy vua của chúng ta đâu? Nam nhân tại hỏa diễm bên trong ngẩng đầu lên, đạm mạc nhìn xem Kizaru, để cho người ta có kinh khủng áp bách cảm giác. Kizaru, thật sự là đáng sợ đâu. Băng hải tặc râu trắng nhất phiên đội đội trưởng, hệ Zewan Mythical Zewan, bất tử điều trái cây Marco. Marco, vừa rồi một chiêu này có hiệu quả đâu. Giọng nói vô cùng gầy nhẹ, nghe không ra chút nào thụ thương chi ý. Kizaru, thiếu gạt người. Marco, ha ha, nói, cả người hắn đều biến thành một con dục hỏa đại điểu. Cái vuốt sắc nhọn, như chỉ riêng đồng dạng bay sông Kizaru mà đi. Kizaru, chưa hề đều chưa thấy qua loại này chim đâu. Đón lấy, trên thân toát ra như mưa quang đoàn đánh phía Marco mà đi. Lại đối Marco hoàn toàn vô hiệu. Marco mượn nhờ cánh lơ lửng chi lực, đã đến trên cánh đồng hoang công. Một kích đảo quải kim câu, đùi phải đập ầm ầm rơi về phía Kizaru. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,